Chương 147, so mệnh còn trọng yếu hơn. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 147, so mệnh còn trọng yếu hơn. Cái phương hướng này là tiến về thị đông đại môn phương hướng. Diệp Thần thu hồi trong tay đồng hồ, trầm giọng nói. Trung ương quân Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Có phải hay không chính phủ đến đây cứu chúng ta rồi? Khâu Vũ hưng phấn nói ra, địa phương quân làm loạn, nhất định là chính phủ trong phái quân đến cứu chúng ta. Đừng suy nghĩ nhiều, Trung ương chính phủ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không còn được. Hạo Thiên một câu trực tiếp đem Khâu Vũ tưởng niệm đánh nát. Ta muốn đi Đông Đại Môn chú ý. Tiêu Nhã bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, một cỗ sát ý ẩn ẩn sinh sôi. Chú ý Tiêu Nhã, hiện tại đội trưởng ngay tại trong hôn mê, ngươi muốn báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời. A làm sao biết Tiêu Nhã muốn đi làm gì, trước đó Lý Minh Hy cũng đã nói muốn giúp hắn báo thù, nhưng bây giờ Lý Minh Hy còn trọng thương chưa tỉnh, mấy người bọn hắn quá khứ, cơ hồ liền là muốn chết. Lý Minh Hy giúp ta rất nhiều, ta rất cảm kích hắn, các ngươi dẫn hắn về Lý ra đi, không cần phải để ý đến ta. Chú ý Tiêu Nhã quay đầu nhìn một chút tựa ở lao thiết trên lưng Lý Minh Hy, đôi mắt bên trong lộ ra một tia khó mà nói rõ cảm xúc, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn cái gì? Hạo Thiên đang nghe chú ý Tiêu Nhã câu nói sau cùng lúc, nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nhưng hắn lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp nói cho đối phương biết, nói mình là từ tương lai xuyên qua tới, là nàng về sau lão công, là nàng nam nhân. Vậy còn không đến trực tiếp bị quăng hai thai phá tử. Cái này làm sao muốn nói lại thôi. Lý Minh Hy đối chú ý Tiêu Nhã tình cảm, hắn không phải không biết, nếu như bọn hắn bỏ rơi chú ý Tiêu Nhã một mình rút về Lý ra lời nói, đoán chừng Lý Minh Hy sau khi tỉnh lại cái thứ nhất có thể coi là sổ sách liền là hắn cùng lao thiết. Như vậy đi, chờ đội trưởng tỉnh lại, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng làm sao suy nghĩ một cái hai không đắc tội biện pháp. Không còn kịp rồi, vừa dứt lời, chú ý Tiêu Nhã liền xoay người một cái, hướng Đông Đại Môn phương hướng chạy tới. Nếu là kia Ngô quân chết ở Trung ương quân trong tay, kia nàng liền báo không được thủ. Ba còn không đợi chú ý Tiêu Nhã chạy ra mấy bước, một con khoan hậu hữu lực tay trực tiếp giữ nàng lại. Thị bốn phía Đại Môn, nơi đó là địa phương quân chú quân chi địa, bây giờ Trung ương quân lại đi bên kia, người đây không phải đi báo thủ, mà là chịu chết. Hạo Thiên cau mày nói, thả ta ra, ta muốn đi báo thủ. Chú ý Tiêu Nhã một thanh hất ra Hạo Thiên tay, trực tiếp móc ra bên hông cao bạo lựu đạn, cảm xúc có chút kích động, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nếu là ngăn cản ta báo thủ, đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ai tính tình của ngươi, vẫn là mạnh như vậy, liền không thể sửa lại a? Hạo Thiên lắc đầu than nhẹ, báo thủ cùng chịu chết, kia là hai khái niệm, ngươi muốn minh bạch. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là ngươi trơ mắt nhìn cha mẹ của mình tại trước mắt mình bị giết, ngươi sẽ là làm cảm tưởng gì? Ngươi sẽ còn nói như vậy à? Chú ý Tiêu Nhã cuồng loạn hô, hốc mắt ướt át, hai mắt càng là hiện đầy tơ máu. Chú ý Tiêu Nhã để Hạo Thiên nội tâm xúc động, song thân chết tại trước mắt mình, hắn ở kiếp trước sao lại không phải? Hiện tại, ở xa em ở nước phụ mẫu lại liên lạc không được, bi kịch của kiếp trước rất có thể lần nữa trình diễn. Nhưng hắn lại có thể làm gì chứ? Cái gì đều không làm được. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn thật sâu chú ý Tiêu Nhã, thật không đi không được a, không đi không được. Chú ý Tiêu Nhã ngự khí kiên định. Cho dù là chết, cho dù là chết tốt, ta cùng ngươi. Ngươi chú ý Tiêu Nhã ngây ngẩn cả người, đi địa phương quân chú quân địa, cựu tử nhất sinh, nàng chuyến đi này rất có thể liền là vĩnh biệt, liền ngay cả chính nàng cũng đã làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị, nhưng đối phương vậy mà nói phải bồi nàng đi. Chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau, ngươi vì sao muốn như thế? Bởi vì ta nguyện ý. Hạo Thiên cười cười. Hạo Thiên, ngươi phải tỉnh táo à, ngươi của gái ta mặc kệ, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, đem mệnh góp đi vào. Khâu Vũ nhìn thấy Hạo Thiên muốn đi theo chú ý Tiêu Nhã đi địa phương quân chú quân địa, lập tức ngồi không yên, mấy người bọn hắn thật vất vả từ địa phương quân ngay dưới mắt tiến vào nội thành. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hảo huynh đệ của mình lại trở về chịu chết. Hạo Thiên. Diệp Thần tựa hồ đoán được cái gì, như có điều suy nghĩ nói, nữ nhân này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a ân, so mệnh còn trọng yếu hơn. Hạo Thiên nói thẳng thẳng ngữ, không có chút nào ngừng ngắt. Mà nó, tiểu tử này vậy mà thừa dịp đội trưởng lúc hôn mê, công nhiên đoạt hắn nữ nhân, có dũng khí. Lao Thiết trong lòng âm thầm nghĩ tới, không khỏi đối Hạo Thiên ấn tượng lần nữa sâu hơn một chút. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương tại chú ý Tiêu Nhã trước mặt xung xoe, chỉ là vì trang bức, dùng cái này để biểu hiện mình nam nhân mị lực, sau đó cô nàng, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra những lời này. Làm sao cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nội tâm âm thầm thở dài, gia hỏa này, tại si tình phương diện cùng đội trưởng có liều mạng chính là quá sẽ trang bức. Nhìn cái gì còn không đi, Hạo Thiên nhìn xem chú ý Tiêu Nhã sững sờ nhìn lấy mình, liền thúc giục nàng một tiếng. Cảm ơn ngươi. Sau khi lấy lại tinh thần chú ý Tiêu Nhã, gương mặt có chút từng đỏ, lần thứ nhất ôn nhu thì thầm nói với Hạo Thiên ra ba chữ này. Hạo Thiên cười cười, sau đó quay người lại mang theo ấy náy đối Diệp Ẩn bọn hắn nói ra, Diệp Ẩn, ngươi ta biết ngươi muốn nói gì, đừng ý đồ bỏ rơi chúng ta đi theo ngươi. Diệp Ẩn biết Hạo Thiên muốn nói gì, hắn trực tiếp ngắt lời nói, Khâu Vũ cũng đã nói, ngươi đến đâu, hắn liền đến đây mà, ta lúc nào nói qua, Diệp Ẩn, ngươi không ngăn cản Hạo Thiên coi như xong, hiện tại ngay cả ngươi cũng đi theo hắn cùng một chỗ điên. Khâu Vũ lập tức lui lại mấy bước, đến đó nhất định sẽ cùng địa phương quân nổi tranh chấp, ta không muốn giết người. Mỗi người đều có lần thứ nhất, ngươi thoát ly Sử Nam một khắc này, không phải cũng chưa có thử qua tư vị kia. A Diệp Ẩn không để ý đến Khâu Vũ kêu gào, trực tiếp cho hắn đánh một cái hoàn mỹ ví von. Mẹ nó, cái này có thể đồng dạng à, lại nói, lao tử vẫn là Sử Nam ngươi mẹ nó, đừng nói mò. Khâu Vũ dắt Diệp Ẩn cổ áo, cuồn phún nước bọt. Hạo Thiên ca ca, không muốn bỏ xuống Tiểu Lệ, ta cùng ca ca cũng đi theo ngươi. Lúc này, Tiểu Lệ cũng chạy tới, nháy mắt to nhìn qua Hạo Thiên. Các ngươi. Hạo Thiên sờ lên Tiểu Lệ đầu, sau đó nhìn về phía cùng sau lưng Tiểu Lệ mặc. Mặc không nói gì, chỉ là dứt khoát nhẹ gật đầu. Kỳ thật, mọi người cũng đừng nghĩ đến bi quan như vậy, có câu ngạn ngữ nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất. Diệp Thần không để ý Khâu Vũ lôi kéo, tự mình đẩy mũi, một mặt nghiêm túc nói ra, trong thành trước mắt đã bị những cái được gọi là nghiên cứu khoa học thất bại phẩm chiếm cứ, ở chỗ này sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, ngược lại kia đông bộ đại môn, nói không chừng có thể liều một phen. Vì cái gì nói như vậy ngươi cho phân tích phân tích? Hạo Thiên nghi hoặc. Rất đơn giản, Trung ương quân đã qua, hơn nữa còn phải như thế số lượng thần long ít loại hình chiến cơ, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là đả kích phản quân. Diệp Ẩn tỉnh táo phân tích nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta liền thừa dịp xông loạn ra vây quanh, rời đi tỏa thành thị này. Đương nhiên, tại hỗn chiến bên trong, cũng có thể mượn nhờ hỗn loạn thay chú ý Tiêu Nhã báo thủ, nhất cử lưỡng tiện. Phân tích những chuyện này thời điểm, Diệp Ẩn cố ý đã bỏ sót một cái trọng yếu nội dung, đó chính là Hạo Thiên trước đó nói cho hắn vụ nổ hạt nhân. Dầm dầm dầm vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, liền cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, bụi đất tung bay. Thanh âm là từ Đông Đại Môn truyền đến. Chiến tranh bắt đầu cồn vật bi, chặt.